mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, đệ 1491 chương Huyện Thế Kính Thiên ngọn nguồn. Tố Tân nói làm vĩnh chức không thể phản bác, đích xác như thế, muốn một cái liền hoàn chỉnh thị phi, giá trị quan đều không có hai từ đi gánh vác từ đời trước hoặc là tổ tông lưu lại hậu quả xấu. Đích xác không đáng tin cậy, hoặc là liền tìm cái kia làm hạ hậu quả xấu người. Hiện thế báo, Tố Tân, cho nên, ngươi cùng ta nói này đó, chẳng lẽ là chính là tưởng nói cho ta, Cảnh Nhi hiện giờ bộ dáng đều là bởi vì những cái đó hai từ tạo thành. Cho nên ngươi phải dùng cái loại này phương pháp tác hồi Cảnh Nhi nguyên năng một lần nữa tu luyện. Xuất thân thể, vĩnh chức trong mắt cuồng nhiệt cừu hận dần dần ảm đạm đi xuống. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đích xác, không chỉ là người, mỗi một cái giống loài ở sinh mệnh ngây thơ là lúc. Liền chỉ có sinh mệnh bản năng. Sinh mệnh bản năng là cái gì? Không có thiện ác chi phân hạ đối sinh mệnh khát vọng. Hắn nghĩ tới ở hồ tộc chung cũng sẽ có như vậy tiểu hồ ly. Bởi vì trưởng bối tu luyện không dễ hơn nữa con nối dõi cũng phi thường gian nan. Thật vất vả có hậu đại. Liền mọi cách sủng nịch, làm cho tiểu hồ ly vô pháp vô thiên, thường xuyên đến bọn họ trong động phủ quấy rối liền không nói. Còn cố ý đi thế giới nhân loại, rảo đến kia hai cái quốc gia bởi vì một con hồ ly mà đại loạn. Đem những cái đó đạo sĩ đưa tới, làm cho hồ tộc gặp tai họa ngập đầu, Cảnh Nhi nhịn không được nói. Vĩnh trước, nếu không chúng ta vẫn là nói cho nàng đi. Nếu nàng thật muốn giết chúng ta nói, đã sớm, vĩnh chức nhìn về phía Nguyên Châu ánh mắt trở nên thập phần ôn nhu. Dùng lông xù xù chân trước đem Nguyên Châu thả lại thủy tinh khe lõm chung. Người nguyên thần rất suy yếu. Cẩn thận một chút, vĩnh chức đối Tố Tân nói. Nguyên bản chúng ta cùng nhân giới tuy tại đây một cái thế giới. Lại có kết giới, lẫn nhau tường an, 500 năm trước. Chúng ta hồ tộc ra một cái tuyệt thế thiên tài, không đến trăm năm liền tu luyện ra hình người, một lần không biết sao lại thế này, thế nhưng tìm được rồi kết giới sơ hở, tới rồi nhân giới, chúng ta hồ tộc vốn dĩ có mị hoặc chi thuật, cho nên thực mau liền gặp mấy cái phàm nhân giới gặp nạn thái tử. Vương tử linh tinh, trình diễn một hồi tuyệt thế tinh ca. Hai cái phàm nhân quốc gia vì thế đã xảy ra một hồi dài đến vài thập niên chiến tranh. Thật là trăm họ lầm than, không chỉ có là nhân loại dân chúng lầm than, ngay cả chúng ta kết giới cũng bắt đầu không ổn định. Chẳng qua, khi đó kết giới dung chuyển, chúng ta còn tưởng rằng là có nhân tu luyện đến người này giới cực hạn. Chẳng lẽ là muốn phi thăng yêu tiên? Nơi nào sẽ nghĩ đến là cái kia trộm đi ra ngoài hồ ly khiến cho cái kia tiểu hồ ly trở lại. Chúng ta hồ tộc thế giới khi, trên người lại bị thương, nói là nhân loại đem nàng đả thương, vì thế cha mẹ nàng tụ tập một số lớn hồ tộc. Ở tiểu hồ ly dẫn dắt hạ, thông qua kia kết giới sơ hở, đi trước nhân loại thế giới, thế phải vì nữ nhi báo thù, sau lại mới biết được. Kia một lần, thế nhưng là cái kia tiểu hồ ly lợi dụng hồ tộc trợ giúp nàng ở nhân giới tinh lang đánh thắng một. Lần thắng trận, lần đó có 102 chi chiến hoàn toàn đem một cái khác quốc gia dẹp yên. Trợ giúp nàng tình nhân hoàng tử nhất thống thiên hạ, bước lên đế vị, chúng ta đều phi thường tức giận. Bất quá ván đã đóng thuyền, lại khí cũng không thay đổi được gì. Vừa lúc. Cái kia tân đăng cơ nhân loại hoàng đế hứa hẹn sẽ làm chúng ta hồ tộc ở nhân giới tự do hành tàu. Hơn nữa đã chịu cùng nhân loại giống nhau đãi ngộ, thì thật này đối với chúng ta mà nói dụ hoặc không thể nói không lớn. Rốt cuộc chúng ta thế giới trừ bỏ mỗi ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Cả ngày đều cùng cỏ cây làm bạn, nào có nhân loại thế giới phồn hoa nhiều vẻ nhiều màu. Cho nên chúng ta tiếp nhận rồi nhân tộc hoàng đế Trần An. Liền đã trở lại, mà kia tiểu hồ ly lại lấy nhân loại nữ tử hình tượng tiếp tục lưu tại hoàng đế bên người. Trở thành một thế hệ yêu thân đế hậu, chúng ta sau khi trở về. liền bắt đầu thương nghị như thế nào dung nhập nhân loại thế giới. Hơn nữa bắt đầu chế định quy củ, này tôn chỉ chính là không thể nhiễu loạn phàm nhân thế giới. Vĩnh Chức nói đến này đó, trên mặt lộ ra chua xót ý cười, này biểu tình xuất hiện ở một chương hồ ly trên mặt. Thực sự có chút quỷ dị, bất quá Tố Tân lại một chút cũng cười không nổi, căn cứ nàng nghe chuyện xưa kinh nghiệm tới xem, này khẳng định là một cái phi thường bi tình thả vô cùng thảm thống chuyện xưa. Nếu băng không, vì cái gì như vậy phồn vinh hồ tộc, hiện tại như thế nào như vậy thưa thớt? Vĩnh Chức tiếp tục nói, chính là không đợi chúng ta tiến vào phàm nhân thế giới hào hào hưởng thụ. Kia kết giới lại lần nữa chấn động, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, rồi sau đó, liền thấy được một chương hồ ly ra bị mông ở một chương cổ thượng. Kia hồ ly ra đúng là cái kia tiểu hồ ly, lúc ấy, nàng cha mẹ cấp điên rồi, nhào lên đi phải vì nữ nhi báo thù, lại không nghĩ rằng đối phương đã sớm bày ra bẫy dập. Trực tiếp bắt lấy, đánh hồi nguyên hình, lột ra ăn thịt, lúc ấy có một người ở bên cạnh đánh đàn. Tiếng đàn làm chúng ta trở nên phi thường cuồng táo. Toàn bộ động thiên phúc địa lâm vào hỗn loạn chung, ta cùng cảnh nhi lúc ấy đang ở tu luyện. Đã sắp hóa ra hình người, cho nên vẫn luôn đều đang bế quan chung, nghe được bên ngoài động tĩnh, cảnh nhi linh giác so với ta càng cao, nói không thích hợp, không thể đi, vì thế liền tránh ở trong động, thẳng đến bên ngoài hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cảnh nhi nguyên châu nhẹ nhàng run rẩy. Ra tới sau, hết thảy đều không có, chúng ta động thiên phúc địa bị hủy, sở hữu cùng tộc đều bị bắt, lột ra ăn thịt, không có linh lực tụ tập. Trần thế ô chọc hơi thở làm chúng ta tu luyện trở nên phi thường gian nan. Nghe xong câu chuyện này, Tố Tân không biết nói cái gì hảo, giống như là một thân người chỗ dã ngoại thú đàn bên trong. Những cái đó thú đến tột cùng muốn ăn cỡ nào no hơn nữa cỡ nào tình thương của mẹ tràn lan mới sẽ. Không đem người này coi như đồ ăn đâu, nếu là một con dã thú tiến vào thế giới nhân loại chung. Nhân loại là muốn cỡ nào phẩm đức cao thượng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Hơn nữa là tất cả mọi người áo cơm vô ưu, sẽ không mơ ước này thú hay không thịt chất tươi ngon. Da lông hay không thích hợp làm thành quần áo bao bao linh tinh. Mới sẽ không đem này thú cấp giết. Cho nên, nàng cảm thấy, nếu là hai cái vô pháp cộng dung chủng tộc, lẫn nhau độc lập ngăn cách lên không phải khá tốt sao? Vì cái gì nhất định phải sinh hoạt ở bên nhau? Tố Tân lấy ra phía trước từ Vĩnh Chức trên người lục soát hương đồng. Nói, cái này, ngươi là như thế nào tới? Vĩnh Chức nhìn mắt hương đồng. Đây là ta ở phế tích thượng tìm được. Lúc ấy là ở một chỗ sơn thể chung. Chúng ta vốn là muốn đánh một cái động tránh né trong đó. Không nghĩ tới liền phát hiện cái này, Tố Tân ấn đường nhíu lại. Cho nên, này gương đồng nguyên bản là ở hồ tộc kết giới chung. Hay là, đây là tạo thành hồ tộc kết giới trận cơ? Huyễn Thế Kính Thiên, Tố Tân đột nhiên hỏi. Đúng rồi, các ngươi nguyên bản độc lập với thế giới này địa phương tên gọi là gì? Vĩnh Chức nghĩ nghĩ, ân, ta nghe thế hệ trước hồ tộc nói. Nơi đó kêu Huyễn Thế Kính Thiên. Nói là một cái đại năng giả xem chúng ta tại đây thế gian sinh tồn không dễ. Cho nên riêng sáng lập ra một phương không gian, làm chúng ta có thể ở bên trong an tâm tu luyện sinh hoạt. Nếu là có thể được chứng đại đạo, liền có thể đi vào đến yêu tiên giới chung. Huyễn Thế Kính Thiên, quả thật là Huyễn Thế Kính Thiên. Cho nên, những người đó đem này hồ tộc Huyễn Thế Kính Thiên cướp đi. Sau đó một lần nữa kiến một cái, thu lực người nguyên năng thần hồn Huyễn Thế Kính Thiên. Bất quá, tân thành lập cái kia Huyễn Thế Kính Thiên có rất nhiều sơ hở. Bằng không chỉ bằng những cái đó tiểu quỷ cũng có thể xuất nhập tự do. Hết chương.